Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Trương Phàm quỷ dị. Trương Phàm dùng mắt thường có thể trực tiếp qua dương hòm, thấy được bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy đá năng lượng. Thân thể to lớn đoán chừng một chút, từng cái trong dương đều là 100 mai đá năng lượng, 4 cái dương, khoảng chừng 400 mai đá năng lượng. Phát tài, Trương Phàm không chút do dự, trực tiếp đem kia 4 cái dương đều thu vào chính mình tứ duy không gian. Đón lấy hướng bốn phía nhìn nhìn, chỉ thấy này bên trong tàng bảo khố cất chứa rất nhiều, có cái gì cổ họa, điêu khắc các loại tác phẩm nghệ thuật, mà tối đa còn là vũ khí nóng. Liếc mắt nhìn qua, liền phát hiện những cái này vũ khí nóng phần lớn cũng có thể sử dụng. Zombie nhóm khinh thường tại sử dụng vũ khí, thực lực cường đại huyết tộc nhóm lại càng khinh thường tại sử dụng những cái này vũ khí nóng. Denton công tước sở dĩ thu thập những vật này, còn là đem những vật này xem như tác phẩm nghệ thuật tới cất chứa. Bởi vì những vũ khí này ngoại hình thật sự là thật đẹp xem. Cùng Trương Phàm trước kia gặp qua những vũ khí kia đều có rất lớn bất đồng. Đương nhiên, Trương Phàm đối với mấy cái này ngoại hình cũng không thèm để ý. Hắn để ý chính là chúng thực dụng tính. Rất nhanh, hắn phát hiện trong đó có 10 cái như là rocket launcher đồng dạng đồ vật. Bất quá thứ này so với rocket launcher muốn càng thêm khéo léo, hơn nữa càng thêm mỹ quan, nhìn lên giống như là dùng thuần túy ngân chế tạo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Trương Phàm cũng không biết vật này là làm gì vậy dùng, liền để cho nano đồng hồ đối với những vật này tiến hành phân tích. Nano đồng hồ rất nhanh cho ra kết quả, căn cứ kết cấu của nó phân tích, này 10 cái vật thể là liền mang theo thức lượng từ laser cannon, liền mang theo thức. Trương Phàm sững sờ, tại hắn trong nhận thức biết, lượng từ laser cannon đều là dài đến hơn 10 mét, mắc khung tại nóc nhà hoặc là chỗ cao họng pháo, là rất khó bị di động, không nghĩ tới lại sẽ có loại này liền mang theo thức lượng từ laser cannon. Nano đồng hồ tiếp tục nói, loại này liền mang theo thức lượng từ laser cannon rất nhẹ, từng chỉ có 100 kg, có thể bộ đồ ở trên hai tay sử dụng, hơn nữa cơ bản không sẽ ảnh hưởng hai tay làm kia động tác của hắn. Đồng thời, loại này liền mang theo thức lượng từ uy lực của súng laser. So sánh với cố định thức lượng từ laser cannon, chẳng những không có suy yếu, trả lại hơi có chút tăng cường. Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm vui vẻ, cầm lấy một môn liền mang theo thức lượng từ laser cannon. Chỉ thấy thứ này chiều dài cùng mình cánh tay không sai biệt lắm, đường kính ước chừng có 10 mm. Hắn để cho nano đồng hồ đen tiến lượng này từ laser cannon, giải tỏa, kích hoạt lên nó, sau đó hướng cánh tay phải của mình thượng khẽ bóp, xẹt xẹt xẹt theo vài tiếng nhẹ vang lên, lượng này từ laser cannon duỗi ra mấy cái kim loại dây đeo, cố định tại hắn cánh tay, 100 kg trọng lượng, đối với hắn linh vũ giả mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Nano đồng hồ đi qua phân tích, tiếp tục nói, lượng này từ laser cannon còn có một cái công năng, chính là tại phát hiện có công kích tới gần, nó sẽ tự động hình thành một cái lượng tử trận hộ thuẫn. Bởi vì loại này hộ thuẫn là do lượng tử trận cấu thành, cho dù là tại đạn hạt nhân trong công kích, cũng sẽ không bị phá hư. Như vậy biến thái, Trương Phàm trong lòng có chút kinh ngạc. Nếu quả thật có thể chống đỡ đạn hạt nhân công kích, như vậy cái lượng này từ laser cannon liền thật sự là quá biến thái. Chủ yếu của nó công năng chính là phòng ngự, mà không phải công kích. Trương Phàm lúc này cũng không kịp quá nhiều nghiên cứu, trừ cánh tay thượng liền mang theo thức lượng từ laser cannon bên ngoài, hắn đem mặt khác lượng từ laser cannon đều thu vào tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Liền vào lúc này, Theo xẹt xẹt xẹt tiếng vang, tàng bảo khố đại môn bị mở ra. Đen Tần công tước thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài đại môn. Hắn chỉ nhìn lướt qua, liền thấy được kia bốn cái trang bị đá năng lượng dương hòm đã biến mất. Lại thấy được Trương Phàm trên cánh tay đeo liền mang theo thức lượng tử laser cannon. Lòng hắn đầu vốn là vạn trượng lửa giận, lại tăng lên vạn trượng. Tiểu tử, người chết cho ta. Đen Tần công tước trong chớp mắt phát động, dĩ nhiên đi đến Trương Phàm trước mặt, lợi chảo trực tiếp hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm vô ý thức nâng lên cánh tay phải ngăn cản, chợt nghe ca còi còi một tiếng âm thanh chói tai vang lên, Trương Phàm cánh tay phải liền mang theo thức lượng từ laser cannon trong chớp mắt xuất hiện một cái bán trong suốt màu lam nhạt hộ thuẫn. Hộ thuẫn không là rất lớn, nhưng vừa vặn đem Trương Phàm thân hình vật che chắn ở. Tuy Đen Tần công tước kia lực lượng khổng lồ, đem Trương Phàm đánh bay ra ngoài, đem đằng sau hợp kim vách tường đều đụng xuất một cái lõm hạ xuống hình người hố to. Thế nhưng cái màu lam nhạt hộ thuẫn lại ngăn trở Đen Tần công tước tất sát một kích. Vốn cái kia một chảo xẹt qua, là tất nhiên hội đem một cái chỉ là nhân loại linh vũ giả vạch thành hai nửa. Lúc này hộ thuẫn chống đỡ, Trương Phàm lại không có chịu nửa điểm tổn thương. Hơn nữa lúc này Trương Phàm vận chuyển kim thân quyết, cho dù hung hăng địa đụng ở phía sau trên vách tường, thân thể lại liền một tí chảy ra đều không có. Điều này làm cho Đen Tần công tước lại càng là phẫn nộ, càng thêm phẫn nộ. Hắn nhanh chóng khởi động, trong chớp mắt liền đi tới Trương Phàm trước mặt, hữu trảo trực tiếp nhéo ở Trương Phàm cái cổ, cặp mắt của hắn đỏ đến cũng có thể nhỏ ra huyết. Thanh âm khàn giọng, hung dữ kêu lên, tiểu tử, phá hủy tứ duy của ta không gian cửa vào, lại đoạt lấy đá năng lượng của ta, hôm nay ngươi liền chết cho ta. Nói qua, tay phải hung hăng dùng sức vừa bấm. Bên cạnh cùng tới Dêm Hầu Tước nghĩ muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng hắn biết, đó cũng là phí công. Lấy công tước bây giờ nổi giận trình độ, bất kỳ ngăn cản đều là vô dụng. Chỉ trách Trương Phàm qua lỗ mãng, chọc giận công tước đại nhân. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn ngầm thở dài. Chính mình tuy tận lực bảo vệ Trương Phàm, thế nhưng không có bất kỳ chứng dùng. Trương Phàm lại muốn đã chết a. Nhưng mà, liền vào lúc này, để cho hắn vô cùng chấn kinh một màn phát sinh. Chỉ thấy công tước hữu trảo dùng sức vừa bấm, cũng không có bên trong tưởng tượng ra Trương Phàm cổ bị bóp đoạn tiếng răng rắc. Công tước móng vuốt lại không có bất kỳ trở ngại địa xuyên qua Trương Phàm cái cổ. Mà Trương Phàm cái cổ tải bị xuyên qua, lại không có chút nào miệng vết thương. Nhìn lên công tước móng vuốt tựa như chỉ là xuyên qua Trương Phàm ảnh từ cái cổ đồng dạng. Công tước tuy ở bên trong nổi giận, có thể bởi vì chuyện này thực sự quá quỷ dị, hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút. Chính là như vậy sững sờ, Trương Phàm tay đã hướng đầu của hắn với đến. Công tước tuy phản ứng lại, nhưng đối với này căn bản khinh thường một chú ý. Lấy một cái chỉ là linh vũ giả thực lực, có thể đối với chính mình tạo thành bất cứ thương tổn gì sao? Đùa cợt, hắn để ý nhất còn là vừa rồi hắn móng vuốt lại trực tiếp xuyên qua Trương Phàm cái cổ. Nghĩ tới đây, hắn móng vuốt lại một lần hướng về Trương Phàm vạch tới. Lần này, hắn trực tiếp hướng về Trương Phàm ngực vạch tới. Hắn muốn đem Trương Phàm vạch thành hai đoạn, nhưng mà giống như vừa rồi một màn quỷ dị phát sinh, chỉ thấy hắn móng vuốt đúng là xẹt qua Trương Phàm thân thể. Hơn nữa rõ ràng có thể thấy được, hắn móng vuốt là thật sâu xẹt qua Trương Phàm thân thể. Ấn dĩ vãng kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ đem Trương Phàm thân thể vạch thành hai nửa. Có thể sự thật là, khi hắn móng vuốt xẹt qua về sau, Trương Phàm thân thể lại hoàn hảo không tổn hao gì. Không riêng thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, liền liền y phục đều hoàn hảo không tổn hao gì. hắn móng vuốt giống như là xẹt qua Trương Phàm toàn bộ tin tức hình chiếu đồng dạng. Cùng lúc đó, Trương Phàm tay phải đã đến đen tần trên đầu công tước. Lúc này, càng thêm một màn quỷ dị. Tại tất cả mọi người phát sinh trước mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.